liền ngưng thần để khôi phục lại linh lực. Đến độ 10 giờ, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.